Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trâm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 14 chương 71 của bộ truyện Mây từ đâu đến. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 71. Ăn Tết thì không thể thiếu sủi cảo. Vì Lộ Tinh Minh và Hằng Lệ không ăn chay nên Vân Tri mua ít thịt. Trong lúc đợi làm nhân bánh, cô đeo khẩu trang đã chuẩn bị, lúc này mới bắt đầu làm việc. Người ăn thịt bình thường thì sẽ không có cảm thấy mùi vị khó ngửi, nhưng Vân Tri từ nhỏ đã ăn chay, mùi tanh của thịt sống làm dạ dày của cô khó chịu. Sau khi chia nhân ra làm hai loại, cô bắt đầu làm vỏ bánh. Để anh giúp em. Lộ Tinh Minh đi vào, Vân Tri hoài nghi nhìn anh. Anh biết làm sao? Hơn nữa gương mặt của cô bị che dưới khẩu trang, giọng nói mơ hồ không rõ. Chắc là được. Lộ Tinh Minh không quá chắc chắn. Vân Tri im lặng, không do dự đuổi anh ra ngoài. Được rồi, anh chuẩn bị cho em mấy đồng xu là được rồi đấy. Chờ đến lúc đó, bận biểu còn chưa xong mà phải rước thêm phiền toái. Lộ Tinh Minh bỗng dưng bị chê, khiến anh khó chịu, xoay người đi ra ngoài tìm mấy đồng xu rửa sạch cho cô, sau đó đứng yên một bên học cách Vân Tri làm vỏ bánh. Cô cán bột rất nhanh, không mấy giây đã làm được một cái, phía trong là nhân. Vân Tri nắn nót nặng ra một hoa văn. Lộ Tinh Minh nhìn sủi cảo trên tay của cô rồi chậm rãi nhìn mặt cô nhướng mày. Anh không ngờ nhỏ tóc giả lại khéo tay như vậy, biết xếp ủi quần áo, lại nấu ăn ngon, chịu khổ lao động cái gì cũng biết. Nếu sau này cưới cô về, anh sẽ không để cho cô vất vả như vậy nữa. Để anh. Lộ Tinh Minh vén tay áo lên, đẩy Vân Tri ra, nhận lấy cái cán. Vân Tri vừa định nói không thì chỉ thấy Lộ Tinh Minh cán ra một lớp bột, mặc dù không đẹp bằng cô nhưng cũng không kém. Cô mím môi cười, không cản anh nữa, đứng ở bên cạnh làm nhân bánh. Hai người làm với tốc độ rất nhanh, sủi cảo nhanh chóng được gói kỹ. Cô bỏ vào nồi nấu, đợi sủi cảo chín thì cô ra ngoài, giảng câu đối xuân với Hằng Lệ. Như vậy, năm câu đối đã xuất hiện trong nháy mắt. Đảo mắt đến trưa, Vân Tri với Lộ Tinh Minh dọn ra một bàn ăn. Hằng Lệ đã đói từ sớm, không kịp chờ đợi muốn động đũa, nhưng ngay lúc này, Lộ Tinh Minh móc ra một bao lì xì thả trước mặt cậu. Hằng Lệ đầy dấu chấm hỏi, tâm ý nho nhỏ của Dượng, học tập cho giỏi. Lộ Tinh Minh tự ái vỗ vai của cậu, gắp một miếng sườn vào chén của cậu. Đây, nếm thử tay nghề của Dượng đi. Anh học đến đâu dùng đến đó, vẻ ngoài không ra sao nhưng mà hương vị không có vấn đề gì. Nếu khó ăn thì cho Hằng Lệ, dù sao thằng nhãi này cũng không có kén. Hằng Lệ bị chất Dượng kia làm cho dựng tóc gái, không tự chủ được mà giật mình, quỷ dị nhìn anh, nuốt nước miếng, ánh mắt cảnh giác. Mày hạ độc trong đồ ăn có đúng không? Thí chủ không có hạ độc, cô vẫn quan sát mà. Hằng Lệ vẫn nhìn chằm chằm anh, nhưng mãi không nhìn ra điều gì sai, cuối cùng mới biểu môi, ném bao lì xì qua lại, không thèm. Lộ Tinh Minh cười như là không cười. Thật là không thèm à. Hằng Lệ vô cùng cao ngạo. Không thèm. Lộ Tinh Minh lắc bao lì xì, giả vờ đáng tiếc. Đây là vé vào triển lãm mô hình máy bay ở Bắc Kinh tuần tới. Nghe nói cô nàng nhan sắc kia cũng tham gia. Nếu không muốn. Lời còn chưa dứt, Hằng Lệ sột soạt, giật lấy lại, ôm vào lòng như là bảo bối. Thay đổi thái độ, nghiêm trang nói, cảm ơn Dượng, Dượng thật là tốt. Vân Tri im lặng, liêm sĩ của Hằng Lệ đâu cả rồi. Hằng Lệ len lén, mở bao lì xì nhìn vào, trong lòng hớn hở mong đợi. Liêm sĩ, cái thá gì? Nữ thần mới là quan trọng, nghĩ đến vẻ đẹp của nhan sắc. Cậu không khống chế được mà cười dại. Vân Tri không biết làm sao lắc đầu, im lặng gắp thức ăn. Liêm sĩ của cháu trai đã hết cứu nổi rồi. Sau khi mà ăn xong thì Hằng Lệ có trách nhiệm rửa chén. Ba người đang suy nghĩ chiều nên đi đâu. Giết thời gian thì bên ngoài có tiếng kêu của Lưu Bô Hổ. Lộ Tinh Minh, mở cửa. Kêu cái gì? Cửa đâu có khóa. Võ Hiểu Tùng không hề khách khí, trực tiếp để cửa đi vào. Hai người thấy tội Lộ Tinh Minh khi mà phải ăn Tết một mình, hơn nữa là không muốn ở nhà, bị cô dì chú bác tới thăm hỏi nên là đặc biệt lại để đón Tết với Lộ Tinh Minh. Kết quả vừa vào cửa liền trợn mắt. Chỉ thấy bảo bối của lớp 11A10 bọn họ đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình xuân phát lại, mà thủ lĩnh từ trước đến nay của khu Tây lại đang hạ mình quét sân. Đến nỗi anh đại của bọn họ nhìn kìa, có phải vào nhầm nhà rồi không? Hay là mơ? Lưu Bố Hổ lờ mờ đặt câu hỏi. Võ Hiểu Tùng trợn mắt, há hốc mồm, bấm thịt béo trên tay của Lưu Bố Hổ, nghe cậu kêu đau thành tiếng mới nói là thật, không phải gặp quỷ. Hàng Lệ với Lộ Ca của bọn họ cùng ăn Tết, còn làm việc nhà nữa. Đứng ở cửa mà làm gì đấy, còn không đi vào? Gió thổi rất mạnh, Lộ Tinh Minh cao mài thúc giục. Hai người cuống cuồng thay đổi dép, mờ mịt kinh ngạc đi vào nhà. Hàng Lệ bị hai ánh mắt kia làm cho khó chịu, tức giận nói, tụi bay nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp quét sân bao giờ à? Lưu Bố Hổ cùng Võ Hiểu Tùng đồng loạt lắc đầu. Cuối cùng thì Võ Hiểu Tùng ngơ ngác nói, Lộ Ca, như vậy là không được rồi, sao lại để cho anh vợ tương lai quét sân chứ? Không được, để tôi. Vừa nói muốn lên cướp chổi, tiếng anh vợ kia làm cho Vân Tri đang ngồi trên ghế sofa nhìn qua vẻ mặt nghi hoặc. Hàng Lệ không nén giận được, bên tai đỏ rực đuổi người, đi đi, không phải chuyện của chúng mày, đừng có gây phiền phức cho tao. Hai người thấy không đúng nhưng cũng không có hỏi nhiều. Sau một lát, Lưu Bố Hổ đảo mắt ngồi trên ghế sofa, trên mặt thì nở nụ cười. Vân tỷ, hai người lát nữa có lịch trình gì không? Vân Tri thành thật lắc đầu, bọn họ chưa có quyết định đi đâu chơi mà hai người này đã tới rồi. Lưu Bố Hổ vỗ đùi, vậy thì đúng lúc quá, chúng tôi cũng thế, hay là lát nữa đi nhà ma chơi không? Nghe nói là nhà ma đó mới mở lớn, Tết còn có ưu đãi nữa. Đề xuất này của Võ Hiểu Tùng giật mình, kéo Lưu Bố Hổ qua đè thấp giọng nói, bị gì vậy? Năm mới mà rồi đi nhà ma à? Lưu Bố Hổ nháy mắt không ngừng nhìn Lộ Tinh Minh và Vân Tri tỏ ý. Võ Hiểu Tùng hiểu ra, vì anh đại mà hy sinh chút tuổi thọ thì đi nhà ma có làm sao? Không sai, hổ tử nói đúng, chúng ta đi nhà ma đi. Lộ Ca có xe đúng không? Chúng ta mau đi. Đúng vậy, cơ hội tốt như thế này không thể lãng phí được. Mỗi người một câu không cho người ta phản ứng. Vân Tri nghe mà choáng váng, thật lâu mới nói, nhà ma. Đúng, nhà ma vui lắm, đặc biệt thú vị. Vân tỷ nhanh mặc quần áo vào đi. Lưu Bố Hổ ném áo khoác tới. Vân Tri cầm áo không biết làm sao mà nhìn Lộ Tinh Minh. Anh đã mặc xong áo khoác dài. Đi thôi, đi chơi một chút. Lời đã đến nước này thì Vân Tri đội mũ lên, mặc quần áo vào theo ba người đi ra ngoài. Hàng Lệ bị bỏ rơi ở phía sau. Có thể tôn trọng ý kiến của cậu một chút không? Còn mẹ nó chứ, ai mà đi nhà ma vào năm mới, có bệnh đúng không? Ê, đợi tôi nữa. Nghe tiếng xe, Hàng Lệ vội vàng đuổi theo. Mọi người nhanh chóng đến chỗ. Chỗ này có tên là ngôi nhà ma ám, cải trang thành một bệnh viện tâm thần. Lúc trước có tin đồn chỗ này có nhiều ma quỷ, làm tăng thêm vẻ thần bí. Lộ Tinh Minh đậu xe xong đẩy cửa vào. Sân lớn không có một bóng người, rất là vắng lặng. Tòa nhà 6 tầng đứng sừng sững, tường cũ nát, âm u đáng sợ. Tầng 1 là chỗ bán vé. Lộ Tinh Minh mua vé xong rồi thì nhân viên phát cho họ mấy tờ giấy là những mục cần chú ý. Vân Kỳ thấy điều chú ý thứ nhất chính là không được đánh nhân viên làm việc. Thứ hai là người bị bệnh tim thì không nên tham gia. Cô lật sang một trang, trang thứ hai giới thiệu ngôi nhà ma. Ngôi nhà ma ám xây dựng còn bị lỗi, cẩn thận ma quỷ qua lại, chú ý đừng có để cho zombie cắn. Còn chỉ những người thắng mới thống trị được ngôi nhà này, chút may mắn. Vân Tri mơ hồ, cô từ nhỏ người lớn lên cùng với Phật tổ, biểu môi không sợ hãi trước những điều trên. Chỗ này có hai cánh cửa, người tham gia có thể tự chọn đường đi. Nhân viên mặc đồng phục hiếp mắt cười nói với bọn họ, hai cánh cửa là con đường sinh tồn và phòng thét chói tai không khác biệt lắm. Lưu Bố Hổ và Võ Hiểu Tùng nháy mắt với nhau, kéo Hàng Lệ qua. Chúng ta đi đường sinh tồn đi, Lộ Ca với Phân Tỷ đi phòng thét chói tai. Không, Hàng Lệ cục cửa né Lưu Bố Hổ. Tao không có muốn ở chung một chỗ với tụi bay, tao cũng phải đi phòng thét chói tai. Đường sinh tồn nghe quá kinh khủng, với lại hai người này không đáng tin cậy, con ngu mới đi cùng. Hơn nữa, cái thằng Lộ Tinh Minh kia rõ ràng là muốn nhân cơ hội này mà ra vẻ anh hùng với Phân Tri. Phân Tri thế nào cũng là người nhà của cậu, không yên tâm để cho cô cùng một con sói đơn độc ở với nhau. Quyết định xong, Hàng Lệ chen vào, bà chúng ta đi phòng thét chó tai, quyết định vậy đi. Lưu Bố Hổ cùng Võ Hiểu Tùng nhún vai đi ra ngoài cánh cửa. Phân Tri đi vào cùng Lộ Tinh Minh, sau lưng là tiếng kích, cửa phòng đóng lại. Hành lang dài, đèn điện bên trên và bên dưới bị mờ đi, tiếng bước chân vang vọng bên tai, lộc cộc, kỳ lạ. Hai bên cửa cũng đang đóng, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai. Phần Trì chú ý những ký hiệu kỳ lạ dán ở trên tường. Xin hãy cẩn thận với bác sĩ phẫu thuật, thấy là phải núp đi, không được phát ra tiếng động, đừng để cho ông ta bắt được. Sợ không? Lộ Tinh Minh đột nhiên hỏi. Phần Trì lắc đầu. Sợ thì có thể nắm tay anh nè. Dừng lại một chút, dù gì thì cũng là người quá trang thôi mà. Phần Trì tò mò nhìn quanh, không để ở trong lòng. Nhưng lúc này Phần Trì nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ hành lang, cô nhìn lại. Đó là một vị bác sĩ, mặc áo khoác dài màu trắng, một tay cầm dao phẫu thuật, một tay kéo sát người đi khập khểnh chậm rãi khoan thai, đến mức trên đất có một đường máu kéo dài. Phần Trì cũng không sợ, chẳng qua là thấy kỳ lạ, ngược lại là Hàn Lệ sợ thẳm, biết rõ đây là nhân viên quá trang nhưng mà vẫn bị toát mồ hôi lạnh. Hàn Lệ, núp vào ngăn kéo đi. Phần Trì chỉ vào cái tủ bên cạnh nhắc nhở, cuối cùng kéo Lộ Tinh Minh qua, hai người cùng nhau trốn trong không gian chật hẹp, đen nhánh. Chương 72. Không gian trong tủ rất nhỏ, nếu miễn cưỡng thì có thể chứa hai người, nhưng Lộ Tinh Minh cao, không gian vốn là vừa vặn, đã trở nên chật hẹp. Phần Trì thấy tay chân của anh co lại, vì vậy mà chủ động nhích về sau, sợ bác sĩ phẫu thuật ở bên ngoài nghe thấy nên là cố nói nhỏ. Anh nhích về phía trước một chút đi. Lộ Tinh Minh cẩn thận nhích về phía trước, hai người làm mất đi kẽ hở duy nhất, cơ thể dán chặt, gió thổi không lọt vào không gian thân mật. Ngửi thấy mùi hương của thiếu niên, Phần Trì không tự chủ được dựa vào cánh cửa sắt lạnh băng ở phía sau lưng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng là như cũ cảm nhận được hơi thở hỗn hển của anh, nóng bỏng vả lên mặt cô. Lộ Tinh Minh cũng cảm thấy hai người quá mức thân mật, liền yên lặng lui về phía sau một bước, làm cho cánh cửa kia nhẹ nhàng vang động. Phần Trì căng thẳng, vội vàng kéo lấy eo của anh trở lại. Tư thế này giống như là đang ôm vậy. Lộ Tinh Minh ngẩn ra, lỗ tai đỏ bừng trong bóng tối. Anh cụp mắt, trốn tránh. Đầu ngón tay của Lộ Tinh Minh giật giật, không chịu được cám dỗ, chậm rãi đưa tay vuốt gò má cô. Bất ngờ bị chạm, làm bả vai của Phần Trì khẽ rung. Đôi mắt ngước lên nhìn Lộ Tinh Minh. Vẻ mặt của anh rất thâm sâu, đôi mắt hoàn toàn tập trung trên gương mặt cô. Ánh mắt trầm tĩnh, cũng rất chăm chú. Ngón tay của Phần Trì nắm chặt quần áo của Lộ Tinh Minh, ánh mắt không hề né tránh, trong suốt nhìn anh. Đầu ngón tay hơi lạnh của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng mịn màng của cô, để lại lưu luyến rất nhột. Nhột đến đầu quả tim, ngay cả ngón tay và ngón chân rút lại, cô quên thở, mắt mở, nhẹp mở to như là chú cúng đáng thương. Phần Trì thấy yết hầu của anh di chuyển, ngay sau đó nhích lại gần. Ngũ quan của Lộ Tinh Minh rất đẹp, không có khuyết điểm nào, chắc là nhớ đến ánh mắt như muốn hút hồn, hoàn toàn làm cho người ta thuần phục. Có lẽ chèn chút trong ngăn kéo quá lâu, hay là cử động của Lộ Tinh Minh làm cho tim cô đập rộn luống cuống. Phần Trì không thở được, ngay cả đầu óc cũng mất khả năng suy nghĩ, chỉ có trái tim là đập loạn. Nhỏ tóc giả, giọng nói thật thấp, nghe càng khàn khàn. Em đây. Phần Trì đáp lại theo phản xạ có điều kiện. Lộ Tinh Minh há hốc mồm, vừa mới phát ra một âm, liền bị tiếng xì hơi ở bên cạnh đột ngột cắt ngang. Hai người đối mặt nhau, vẻ mặt không thể nào tin. Lộ Tinh Minh ổn định trở lại, điều chỉnh trạng thái nói. Anh phốc, bẩm. Xin lỗi nha, buổi trưa ăn hơi nhiều. Cách một cánh cửa, Hàn Lệ ngượng ngùng xoa lỗ mũi nói xin lỗi. Ông bác sĩ đi rồi, chúng ta có thể đi ra. Hàn Lệ dẫn đầu mở cửa đi ra. Xém nữa là chết ngọt rồi. Hàn Lệ lầm bầm lên tiếng gõ cửa. Ê, mà sao hai người còn chưa ra? Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh biến đổi, nhìn Phần Trì thật lâu, nghiêng đầu mở cửa. Hai người lần lượt đi ra, anh đóng cửa lại một cách thô bạo. Tiếng va chạm chói tai vang vọng trên hành lang vắng vẻ, làm người ta chú ý. Hàn Lệ trùng mình, hồi hộp nhìn quanh, nhẹ mắng. Lộ Tinh Minh, mày lớn tiếng như vậy muốn chết hả? Lỡ ông bác sĩ kia muốn trở lại thì làm sao? Ngay cả ánh mắt, Lộ Tinh Minh cũng không nguyện ý bố thí nhìn cậu. Hai tay cắm vào túi đi thẳng về phía trước. Thái độ mày là như thế nào? Hàn Lệ ở một bên nhìn về sau, chắc chắn không có người tới. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi lên lầu 3 theo chỉ dẫn. Không khí ở đây càng quỷ dị hơn. Toàn bộ ánh đèn trên hành lang đều bị tắt. Hai bên nhà thỉnh thoảng phát đỏ vài giây. Hàn Lệ không kìm được lòng hiếu kỳ, leo lên cửa sổ nhìn vào bên trong. Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì có mức lá gan bị dọa mất. Trong phòng là một người phụ nữ mặc đồ màu trắng,

Lộ Tâm Minh trầm giọng kiểm điểm, hy vọng em đừng có để ý. Nói chưa xong làm cho Phương Tri không còn mặt mũi gặp người khác. Hai tay của cô che gò má nóng bỏng, đáy lòng đang gào thét. Rõ ràng là biểu hiện của cô cũng không được tốt. Thành thật mà nói, anh hôn cô trong khi mà cô đang quá trang như thế này cũng rất là dũng cảm. Hình như có người tới. Lộ Tâm Minh nghe tiếng bước chân, kéo Phương Tri, đi thôi, chúng ta qua kỳ trốn. Cô còn chưa kịp phản ứng đã lảo đảo, đầu lâu lung lay, cuối cùng rớt ra, rơi trên mặt đất. Thấy cái đầu bị rớt, Phân Tri bận bịu kéo Lộ Tâm Minh vội vàng nói, cái đầu rơi rồi. Cô rút tay ra khỏi Lộ Tâm Minh, nhặt lên, sửa sang đầu tóc như là bảo bối, lại treo ở trên cổ. Đang lúc mà Phân Tri đi theo Lộ Tâm Minh thì đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Cô dừng bước, nhìn lại. Hàn Lệ đứng xa mấy bước, ánh mắt trống rỗng, tái nhợt. Phân Tri sáng mắt lên, vẫy tay với cậu đuổi theo. Hàn tiếng thét chói tai phá vỡ hành lang. Bà nội mày cách xa tao ra, ông đây không có chơi nữa, cái đồ ác quỷ. Tao vẫn là con nít, đừng có dọa bố mày. Hàn Vân Tri, cô mau ra đây, tôi không chơi nữa, về nhà đi. Hàn Lệ chớp mắt sợ đến mức mà nói loạn xạ. Vân Tri, Lộ Tâm Minh chỉ biết tròn mắt mà im lặng. Chương 73. Mọi người chơi nhà ma rất là vui vẻ, đặc biệt là Vân Tri thu hoạch được rất nhiều đồ. Trừ việc được giảm giá, cô còn được nhân viên tặng đầu lâu, cả bộ quần áo kia cũng cho cô. Lúc đi ra thì Lưu Bô Hữu còn chưa hết hứng, hẹn Võ Hiểu Tùng lần sau lại chơi nữa. Chỉ có Hàn Lệ, hai chân như là nhũn ra, sắc mặt thì tái nhợt, cả người quể quải như là mới bị môi gan móc mật. Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé, mẹ tôi mới gọi tôi về nhà, Lưu Bô Hữu nói. Lộ Tinh Minh đung đưa chìa khóa. Cần đưa về không? Lưu Bố Hội nháy mắt, đâu có dám phiền thời gian của đại ca, cậu đưa Vân Tỷ là được rồi. Dứt lời, hai người gọi một chiếc xe taxi tới. Sau khi mà bọn họ đi, Lộ Tinh Minh làm tài xế, đưa hai người còn lại về nhà. Đến bây giờ Hàn Lệ vẫn chưa có hoàn hồn, ngồi dựa vào ghế im lặng không nói. Vân Tri ngồi ở ghế phụ, cúi đầu tải mái cái đầu lâu, trên mặt thì cười cười, chơi rất là vui vẻ. Lộ Tinh Minh liếc mắt qua nhìn, mím môi. Tài lái tự nhiên tụt xuống nắm lấy tay của cô. Vân Tri không hề rút ra, thẹn thùng đáp lại, không dám động tĩnh. Rất nhanh về đến nhà, Hàn Lệ không làm kỳ đà cản mũi nữa, chạy xuống xe trước trở về nhà tìm mẹ. Vân Tri vừa mới bước xuống xe thì Lộ Tinh Minh kéo mũ ở áo choàng của cô lại. Vân Tri bất đắc dĩ phải quay đầu lại nghi quặc mà nhìn anh. Lộ Tinh Minh trầm ngâm hai chữ chúc Tết. Lông mi của Vân Tri mấp máy há mồm nói năm mới vui vẻ. Chỉ là bốn chữ cũng để làm cho anh thoải mái, giảm mi tâm. Lộ Tinh Minh lấy một bao lì xì ra đưa cho cô. Vân Tri kinh ngạc, cho em sao? Ừ, anh đáp, cho cháu trai rồi sao lại quên bạn gái được chứ. Hai chữ bạn gái nói rất là tự nhiên, lại thuần thục. Vân Tri xấu hổ cắn môi nhận lấy, cảm ơn thí chủ. Cô biết điều nói cảm ơn, mặc dù trên tay ôm cái đầu lâu đầy máu, nhưng cũng không làm giảm dáng vẻ đáng yêu. Lộ Tâm Minh không nhịn được, đưa tay nhéo má cô. Ngoan, cố gắng học tập, sau này tốt nghiệp có thể làm việc cho anh. Em biết rồi. Vân Tri vẫy tay ôm cái đầu lâu vào nhà. Thấy hình bóng cô gái nhỏ biến mất sau cửa, Lộ Tâm Minh lên xe rời đi. Vân Tri vừa mới vào cửa, lò sưởi bên trong nhà xua tan cái lạnh bên ngoài. Cô thay dép xong đi vào phòng khách, sợ làm dọa mọi người nên là Vân Tri cố gắng giấu cái đầu lâu đi vào. Thấy cô lén la lén lút, bà nội Hàn lườm cô, đột nhiên gọi lại. Cô giấu cái gì trong người đây? Đừng có đem mấy cái đồ dơ bẩn vào nhà tôi, xui xẻo lắm. Vân Tri nắm chặt đồ quả trang, lùi về sau ba bước. Là đồ chơi mua bên ngoài ạ? Nói xong cô chạy như là khói diệt phòng. Bà ta hừ lạnh, tức giận ném mặt dưa vào đĩa. Đồ chơi? Lớn rồi mà còn chơi đồ chơi à? Tôi thấy cô tiêu tiền như nước rồi đấy. Ánh mắt của ba Hàng tạm thời chuyển từ màn hình tivi đến mặt của bà than thở. Vân Tri qua năm nay cũng mới có 18 thôi mà mẹ, vẫn là một đứa con nít. Hơn nữa từ nhỏ em ấy đã khổ, mua đồ chơi thì có làm sao đâu. Nhà chúng ta cũng đâu phải là thiếu chút tiền đó. Ngược lại là mẹ đấy, mẹ đừng có áp đặt lên con bé nữa. Con nghĩ mẹ muốn giận vào năm mới à? Bà nội Hàng đột nhiên đề cao âm lượng như là cố ý muốn cho người trên lầu nghe được. Trước đây không lâu, mẹ đã thấy nó bước xuống từ một chiếc xe. Tuy cái xe kia không phải là quá đắt, nhưng cũng đến 300-400 ngàn một chiếc như thế. Con nghĩ thử đi, nửa đêm nó đi đâu làm gì lời nói càng khó nghe. Ba Hằng không muốn cãi vã với bà, im lặng đứng lên về phòng tìm yên tĩnh. Nhìn bóng lưng buồn rầu của ba Hằng rời đi, bà nội Hằng trầm mặc tự mình khó chịu, cho đến khi mà mẹ Hằng đến trấn an. Mẹ bớt giận đi, con biết là mẹ có thành kiến với Vân Tri, chuyện bình thường con có thể hiểu, nhưng mà con bé nó biết điều, sẽ không làm chuyện gì xấu. Nếu nó có làm thì để cho con nhìn thấy sao? Bà nội Hằng giễu cợt một câu, xoay người lại không để tâm đến mẹ Hằng. Mẹ Hằng do dự dịu dàng nói, con nghe được ở trường là ký túc xá nữ sắp sửa xong rồi, nhanh nhất là đầu xuân, tính toán chút thì Vân Tri cũng sắp thi đại học. Đến lúc đó con bé sẽ ở trường ôn thi mấy ngày này, mẹ bao dung cho nó một chút có được không? Bà nội Hằng không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý. Mẹ Hằng cũng rất là nhức đầu. Ban đầu bà cũng không có đồng ý chồng đón Vân Tri về nhà, một là vì thân phận không rõ của Vân Tri, hai là không có cách nào thuyết phục bà nội Hằng. Nhưng không ngăn được ba Hằng mềm lòng, vì vậy theo lời ông, cũng may Vân Tri ngoan ngoãn biết điều, đến bây giờ chưa hề gây rắc rối gì cho bọn họ. Lo lắng cô gái nhỏ không thích ứng được với cuộc sống ở thành phố, mẹ Hằng cho cô ở nội trú với Hằng Lệ, cuối tuần về nhà. Thành thật mà nói thì bà không có yên tâm để Vân Tri ở một mình bên ngoài, nhưng vì gia đình hòa thuận, dù sao cũng phải có người chịu thiệt thòi. Sau này để nó cách xa Hằng Lệ nhà ta ra. Sáng nay mẹ thấy nó vào phòng của Hằng Lệ, còn nói xem con gái vào phòng con trai coi được sao, thật là mất mặt. Mẹ! Mẹ Hằng cau mày, cẩn thận nhìn lên lầu, sau đó nhỏ giọng, mẹ nói bậy bạ cái gì vậy? Hằng Lệ với Vân Tri còn nhỏ, nếu mẹ nói những lời này nữa thì con tức giận đấy. Bà ta hừ nhẹ không nói thêm, phòng khách lại im lặng. Vân Tri ngồi chồm hổm ở cầu thang, bình tĩnh nhìn hai người nói chuyện ở phía dưới. Cô sợ quấy rối hai người nên là lén đứng lên, không phát ra tiếng động nào. Này, Hằng Lệ từ sau kêu cô lén lúc mà làm gì vậy? Vân Tri cả kinh suỵt nhỏ với cậu. Hằng Lệ lại hỏi, cô lén lúc làm cái gì đấy? Không có gì cả. Cô phòng của Hằng Lệ đi thẳng về phòng. Buổi tối tôi ra ngoài chơi, cô đi không? Vân Tri lắc đầu. Cậu đi theo sau Vân Tri, đang muốn vào phòng cô thì bị cô ngăn lại. Đừng có tùy tiện vào phòng của con gái. Hằng Lệ không hiểu, cái quỷ gì vậy? Chưa cho cậu cơ hội đáp lại, Vân Tri đã đóng cửa. Cô kéo ghế ra ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy bao lì xì của Lộ Tinh Minh ra. Bên trong không phải là tiền, mà là một xấp giấy. Cô mở ra là một tập vẽ, hình như là vẽ tắc ông thất mã. Mặc dù không được đẹp nhưng mà đường vẽ sạch sẽ, không coi là quá xấu. Phía trên còn có mấy vết chấm, chắc hẳn là anh nhấn bút mạnh nên là để lại vết mực. Phía sau có ba dòng thơ: đặt em vào lòng bàn tay, làm báu vật của lòng anh, em chính là tương lai mà anh mong đợi. Lộ Tình Minh gửi Vân Tri, sến súa, nhưng cô rất vui, cũng rất xấu hổ. Vân Tri che gương mặt đang nóng lên, nhìn bức vẽ hồi lâu, sau đó quý trọng thu cất bỏ vào túi của mình. Sau này cô có nhà của mình rồi, nhất định phải treo lên chỗ dễ thấy nhất. Vân Tri vốn đang bị tổn thương tinh thần, nhưng lúc này đã được chữa lành. Khi cô nằm ở trên giường nhìn bóng tối tràn vào, cô đơn chợt tới, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô muốn về nhà, muốn ăn Tết cùng sư phụ. Vân Tri chôn mặt vào trong chăn, lặng lẽ khóc một mình. Nắng ban mai vào sáng sớm thứ hai vừa dâng lên, cô liền rời khỏi nhà. Hôm nay Vân Tri phải đi thăm ông Lý, con trai của ông ở nước ngoài không về nhà, ngay cả người chăm sóc ông cũng đi mất. Nghe nói mới tìm một người, nhưng mà cô chưa từng thấy qua. Vân Tri ngồi xe buýt đến Thành Nam, lúc đi ngang qua siêu thị thì ghé mua hai hộp thuốc dinh dưỡng cho ông và mấy loại trái cây, chuẩn bị làm cơm trưa cho ông. Lại thấy bên đường bán đồ chơi nhỏ cho cún con, cô không do dự mua hai món đồ rồi bỏ vào túi. Cũng không biết một ngày ông Lý như thế nào, cũng không biết lâu ngày không gặp lại tắc ông thất mã có nhớ cô không. Nghĩ tới đây, Vân Tri tăng nhanh nhịp bước, rất nhanh đến tiểu khu. Cô đi một đường dài, khó khăn lấy chìa khóa trong túi ra. Ồ, gâu. Bên tai là tiếng nghẹn ngào của con chó. Vân Tri đóng cửa, quay đầu lại nhìn sửng sốt, thấy hai con chó bị nhốt vào trong lòng ở ngoài sân thượng phòng khách. Cái lòng rất lớn, nhưng hai con chó ở chung thì sẽ rất chật chội. Tứ chi của hai con chó cuộn lại, ngoài mõm thì bị khóa, không sủa được, chỉ có thể trên ư hử. Thấy Vân Tri đi vào, chúng nó vẫy đuôi, nhưng không gian chật hẹp, không thể đông đưa được. Vân Tri không hề đổi giày, cuống cuồng bỏ đồ xuống, kéo cửa sân thượng ra. Ai để hai em ở ngoài đây vậy? Tháng này là tháng lạnh nhất trong năm, hai con chó sống trong không gian ấm áp quen rồi, cho dù lông người có dày đến đâu cũng không tránh khỏi gió lạnh. Hai chúng nó không biết bị nhốt trong bao lâu, quậy quải bước ra lồng. Chờ tháo rọ mõm xuống, Thất Mã lập tức vọt lên vai của Vân Tri, hừng phấn liếm mặt của cô. Vân Tri không dừng lại được, vừa mỉm cười vừa né tránh. Dừng lại nào, Thất Mã ngồi xuống. Gâu, Thất Mã nhạy bén, chưa ngồi được 2 giây đã liếm tiếp, đến khi mà tắc ông bên cạnh trách móc gâu một tiếng uy hiếp, Thất Mã mới cụp đuôi ngồi xuống, lỗ tai cụp lại, đáng thương mà nhìn Vân Tri. Được rồi, lát nữa chị chơi cùng hai đứa. Vân Tri vỗ lưng của chúng nó, đưa nó vào phòng khách. Là ông Lý để hai em ở ngoài sao? Suy nghĩ thì không có khả năng. Ông Lý rất là quý tụi nó, cưng chiều như là con cháu trong nhà, thỉnh thoảng mắc lỗi cũng sẽ nhốt vào lòng, nhưng mà không quá lâu như vậy. Hay là để ở bên ngoài? Đang suy nghĩ, phòng ngủ đang đóng chặt cửa, đột nhiên vang lên một tiếng gào thét gay gắt. Ông có ăn không? Ông nghĩ ông bất tử à? Ông xem ai muốn tới chăm sóc ông vào ngày Tết cơ chứ. Ăn mau cho tôi. Không ăn bà đây giết chết ông. Mau ăn. Giọng nói càng gay gắt, tắc ông Thất Mã bị kích thích, toàn thân dựng tóc gái, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia một cách đáng sợ. Vân Tri cảm thấy có điều gì đó sai sai. Sau khi mà ra dấu cho tắc ông Thất Mã, cô bước lên đẩy cửa phòng ra. Chương 74. Bên trong phòng ngủ là một mùi hôi thối, chèm cửa sổ kín mít không lọt một tia sáng. Ở trong hoàn cảnh ẩm ướt như thế, ông lão bị trói ở trên giường bằng dây vải, gương mặt gầy gò, khô khốc. Đứng trước mặt ông là người chăm sóc với dáng vẻ ngang ngược. Gương mặt bà ta dữ tợn, cưỡng ép ông ăn chén cháo lạnh ngắt cầm trên tay. Ông già này, ông có chịu ăn hay là không? Không ăn thì cho chết ông luôn. Bà ta còn chưa phát hiện có người đi vào, móng tay dài hung hăng bám lên người của ông Lý một cái. Ông không phát ra âm thanh nào, cao mày mặc cho bà ta ngược đãi. Hình ảnh ở trước mắt làm cho Vân Tri muốn nổ tung, lý trí không còn, sải bước tiến lên nắm lấy tay của bà ta, dùng lực mạnh mẽ đẩy bà ta ngã trên mặt đất. Chén đũa trên tay của bà ta không cầm vững, vỡ trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy. Bà đang làm gì với ông Lý thế hả? Vân Tri tức giận đến mức mà vành mắt sắp nứt ra, giọng nói mềm mại ngày xưa bây giờ đã trở nên hung hăng. Ông Lý, ông có sao không? Ông lão nằm trên giường, hô hấp khó khăn giống như là bị trúng độc, môi bầm tím. Vân Tri đến gần mới thấy rõ, trên người của ông đầy vết thương, hẳn là đã ngược đãi lâu rồi. Tim của cô thắt lại, kiềm chế để nước mắt không rơi xuống. Ông Lý, ông đừng sợ, Vân Tri sẽ bảo vệ ông. Cô dùng sức nháy mắt, run rẩy cởi dây trói cho ông. Ngay sau đó lấy điện thoại định báo cảnh sát. Lúc này người chăm sóc nằm ở trên mặt đất đã phản ứng lại. Bà ta nhìn ra ý đồ của Vân Tri, chẳng màng đến việc ngã có bị đau hay không, xông lên nắm lấy tóc của Vân Tri, trong miệng không ngừng chửi rủa. Con nhỏ này, mày muốn làm gì? Đây là nhà của mày à? Bà ta nắm rất chặt. Vân Tri biết không thể thoát nên là lùi về sau, đầu tóc căng chặt thoáng lại lỏng hơn. Tóc giả rớt xuống, người đàn bà cầm tóc giả trên tay, nhìn chằm chằm vào đầu trọc của Vân Tri không kịp hoàn hồn. Vân Tri ưỡn ngực, càm dương cao, giọng nói đắc ý. Chắc bà không biết là tôi không có tóc. Người chăm sóc hốt hoảng, bà ta nuốt nước miếng, nhìn ông Lý đang bất tỉnh nằm trên giường, lùi về sau định bỏ chạy. Tắc ông, Thất Mã. Một tiếng gọi của Vân Tri, hai con chó từ cửa chạy vọt vào, không hề do dự mà quật ngã bà ta, ngã nhào xuống đất. Người chăm sóc bị hai con chó gắt gao đè xuống không thể cử động. Hai con chó nhe răng nanh, ánh mắt hung ác làm cho bà ta run bần bật. Vân Tri gọi 110 rồi 120. Lúc mà đợi xe cứu thương đến, cô cẩn thận lau mồ hôi trên người của ông Lý. Người chăm sóc bị hai con chó đè, nhưng mà thấy hai con chó không có ý định cắn, với cả Vân Tri đang nói chuyện với cảnh sát chỉ để dọa bà ta, bây giờ nghĩ lại nên chạy nhanh. Không nhiều lời, ngón tay của bà ta cầm một miếng sứ phở từ chén ra, chuẩn bị đâm vào mắt của tắc ông. Gâu, Thất Mã đột nhiên vọt lại để tắc ông ra, tay của bà ta bị hụt. Động tĩnh này không tránh được ánh mắt của Vân Tri, cô xoay người đá vào cánh tay của bà ta. Đối phương kêu thảm thiết, mảnh sứ bay ra, đồ xấu xa, tiện nhân. Bà ta không hành động thì thôi, mà hành động thì làm đến cùng, nhào đến muốn bóp cổ cô. Vân Tri tay nhỏ mà có lực, vật bà ta dễ như là trở bàn tay. Kết quả người nọ nghiêng ngã, đột nhiên mất trọng lực, nhưng mà nắm lấy tay của Vân Tri cắn lấy.

Tên của bà ta là Lý Bảo Trinh. Ông Lý cũng không phải là người duy nhất bị bà ta hại. Lý Bảo Trinh đã lấy thân phận người chăm sóc được một năm nay để mà hành hạ ông, lừa lấy tiền. Phần lớn người bị lừa là những người không có vợ hoặc là vợ mất. Sau khi mà lừa hết tiền, bà ta nhanh chóng đổi tên đến thành phố khác, ngay cả công chứng cũng là giả. Lý Bảo Trinh dựa vào một cái công chứng giả này mà làm bậy, cho đến hôm qua khi mà gặp Vân Tri mới bị lật tẩy. Trên đùi của Lý Bảo Trinh bị thất mã cắn mất nửa đùi. Sau khi mà chữa trị hôm qua, hôm nay bà ta đã khôi phục lại tinh thần, bây giờ đang chữa đỏng ở trong bệnh viện. Cái con nhỏ đó ra lệnh cho con chó cắn tôi. Tôi muốn tìm luật sư, tôi muốn gọi cảnh sát, muốn tố cáo nó. Tiền thuốc thang với tiền tổn thất tinh thần thì sao? Tính thế nào? Chó dữ cắn người, các người có quan tâm không hả? Có công lý không? Một tiếng càng cao phúc làm cảnh sát phiền hà, ngẩng đầu quá to. Im miệng. Bà cầm hung khí tổn thương người ta, còn dám ý kiến chó bảo vệ chủ à? Lý Bảo Trinh sửng sốt, sau đó lại sống chết kêu gào. Cảnh sát cao mày khép quyển sổ lại đi ra phòng bệnh. Thấy cảnh sát đi ra, Vân Tri đang ngồi trên ghế ngoài hành lang lập tức đứng dậy, nắm lấy tay của Lộ Tinh Minh, hồi hộp nhìn anh. Cô bé đừng có sợ. Cảnh sát thấy cô căng thẳng nên là trở ngang. Chờ bà ta xuất viện sẽ bị trừng phạt, nhưng mà cũng phải nhắc nhở hai đứa một chút. Còn chó kia cắn bị thương thật thì đối phương truy cứu cũng sẽ phiền phức. Hay là hai đứa thu xếp ổn thỏa, thích đáng cho con chó, đừng có nuôi ở thành phố nữa. Lý Bảo Trinh kêu gào bên trong nửa ngày, đương nhiên Vân Tri nghe được. Cô sửng sốt, cuối cùng giơ cánh tay bị thương lên, giọng cố chấp. Bà ta cũng cắn cháu mà, tại sao lại không nói bà ta? Đừng có để bà ta ở thành phố làm hại người nữa. Cô hoàn toàn giống như là đứa con nít đang giận lẫy. Cảnh sát cười. Đúng nhỉ, vậy chúng ta nên cho bà ta vào tù ở ngoại ô để mà không hại người. Vân Tri chẹp miệng, buồn rầu, cúi đầu xuống. Cảnh sát nhanh chóng rời đi. Vân Tri đứng ngây ngốc ở cửa không động đậy. Không tới thăm ông Lý sao? Vân Tri quảng hốt. Không phải tắt ông thất mã không được ở bên ông à? Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn tiểu khu cũng sẽ biết. Bởi vì một người nào đó nuôi chó không cẩn thận nên đã làm rất nhiều người không thích chó. Đừng nói là tắt ông thất mã, còn là hai con chó lớn vừa hôm nay cắn người để mà bảo vệ chủ, nhưng lại bị coi là chó dữ. Hàng xóm không đồng ý, chủ tiểu khu cũng sẽ không để cho bọn họ nuôi chúng nữa. Nếu hai con chó không thể ở bên cạnh ông thì có thể đi đâu nữa? Vân Tri cao mày cắn chặt môi, đỉnh đầu đá là một đám mây buồn rầu. Đi thôi. Trán cô đột nhiên bị búng một cái. Vân Tri ngước đầu. Lộ Tình Minh cắm hai tay vào túi, đi ở phía trước chậm rãi nói, đi thăm ông. Vân Tri hít sâu, tạm thời bỏ những ưu tư ngổn ngang kia, chậm rãi đi theo phía sau anh. Trong phòng bệnh, trạng thái của ông Lý đã tốt hơn. Ông dựa vào gối, mặt tươi cười nghe cháu trai kể chuyện, ánh mắt tự hào nhìn cháu trai quý. Vân Tri chưa bao giờ thấy ông như vậy. Cô đứng ở cửa không đi vào, yên lặng nhìn một cảnh hạnh phúc bên trong. Có lẽ đối với những người già mà nói, không có gì quan trọng hơn có người nhà bầu bạn lúc tuổi già. Chương 76. Cuối cùng vẫn là ông Lý ở trong phòng bệnh thấy Vân Tri trước. Ông buông cháu trai ra, nói nhỏ với con trai đôi câu, sau đó thì vẫy tay kêu Vân Tri vào. Ba người một nhà bên cạnh lui ra ngoài cửa, để lại không gian cho bọn họ. Tay con có khá hơn chút nào không? Ông Lý nhìn cổ tay của cô đang giấu ở dưới tay áo, ân cần hỏi han. Khá hơn nhiều rồi ạ, ông đã khỏe hơn chưa? Không có gì đáng ngại. Ánh mắt của ông Lý ôn hòa, vỗ ở bên cạnh. Ngồi xuống nói chuyện đi con. Vân Tri ngồi bên cạnh. Ông chuẩn bị đi Mỹ rồi. Vân Tri ngơ ngẩn. Sao chuyện này con trai của ông không có an tâm để ông ở đây một mình, sẽ để cho ông qua đó với nó. Vân Tri bỗng nhiên thấy mất mát, cúi đầu nắm chặt ngón tay. Tặc ông thất mã không có mang theo được, hôm nay chỉ có thể tìm người thích hợp để mà chăm sóc tụi nó. Ông tin rằng sẽ có người tốt nhận hai đứa nó. Nói đến đây, giọng của ông cụ than thở. Vân Tri trầm mặt, không nói ra lời. Cô khống chế nỗi chua xót trong ánh mắt, trầm mặt, đè nỗi khổ sở trong lòng xuống. Thật ra là cô muốn nói, ông để cho cô nuôi tắc ông thất mã. Ông không cần lo lắng, cứ vui vẻ bên cạnh con cháu là được. Nhưng ngay cả bản thân của cô cũng không nuôi được, làm sao có thể nuôi thêm hai con chó. Thực tế rất đau lòng, cũng bất lực. Vậy trong khoảng thời gian tìm người thì làm phiền con tiếp tục chăm sóc hai chúng nó nhé. Vân Tri dụi mắt, thấp giọng phân một tiếng. Ông Lý tự ái xoa đầu của Vân Tri. Phần Tri là một đứa bé giỏi, sau này sẽ có người tốt hơn bảo vệ con. Lúc ông nói lời này, ánh mắt của ông giống hệt như là sư phụ của cô, tràn đầy sự hiền hòa, yêu thương với tiểu bối. Vành mắt của cô ửng đỏ, quả thật không hề muốn làm cho ông rơi nước mắt. Sau khi mà dặn dò vài câu, yên lặng ra khỏi phòng bệnh. Phần Tri rời bệnh viện, theo Lộ Tinh Minh đến nhà của anh để thăm Tắc Ông Thất Mã. Bên trong xe yên tĩnh, cô cứ mãi nhìn khung cảnh ở bên ngoài chậm rãi trôi qua mà không lên tiếng. Lộ Tinh Minh nhìn cô mấy lần cũng không nói gì. Trở về nhà, hai con chó thấy Phân Tri xuất hiện nên là hưng phấn, xông lại dưới chân của cô. Sau mấy tiếng sủa nho nhỏ, Thất Mã đung đưa cái đuôi, ngậm thú bông từ trên mặt đất lên miệng, sau đó nhét vào tai của Phân Tri. Lộ Tinh Minh cảm thấy con thú bông kia quen quen, còn không phải là ở trong phòng của anh hay sao? Lộ Tinh Minh hung hăng nháy mắt, cảm giác xấu tự nhiên nảy sinh. Anh không đổi giày mà vào thẳng phòng của mình, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Anh tức giận, vô cùng tức giận. Gối ôm bị vứt lung tung, ghế sofa bị cắn rách, gỗ vụn đầy sàn nhà, lông bay tứ tung giống như là có kẻ trộm vào nhà. Hơi thở của anh lạnh xuống, đảo mắt, nhặt cây gậy đánh bóng chày từ dưới đất lên, vẫy phẩy hai con chó, giọng rất là bình tĩnh. Lại đây. Thất Mã vừa mới làm gãi cánh máy bay, cụp đuôi chậm rãi ngồi dưới đất, hơn nữa còn dính sát đùi của Phân Tri. Lại đây mau lên, hay là chúng mày muốn vào trong nồi? Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn, uy hiếp. Thất Mã trầm rì, ngậm thú bông xê dịch cái mông qua. Lộ Tinh Minh xốc gối ôm lên, là đứa nào làm? Tắc Ông lè lưỡi, đôi mắt tròn vo, nhìn thẳng không cần nghĩ cũng biết kẻ gây tội. Lộ Tinh Minh nhức đầu, tay xoa thái dương, cúi người dọn dẹp chiến trường. Phân Tri dè dặt nhìn bóng lưng của Lộ Tinh Minh, ngoan ngoãn theo sau dọn dẹp. Cô vốn muốn nhờ Lộ Tinh Minh nuôi hai tụi nó, như vậy sẽ thỉnh thoảng có thể tới thăm chúng nó. Nhưng cho đến bây giờ, Lộ Tinh Minh không bỏ tụi nó vào nồi đã là may mắn lắm rồi. Phân Tri than thở trong lòng, cầm cái lược ngồi bên cạnh Thất Mã, từng chút chải bộ lông dày cho nó. Chúng nó không ghét bị chải lông, biết điều ngồi yên không nhúc nhích. Nhìn thấy bộ dáng nghe lời của hai con chó, Phân Tri nhỏ giọng lầm bầm: ông Lý phải đi rồi, hai đứa cũng phải đi nữa, Thất Mã phải nghe lời đấy nhé, không được tự tiện phá phách, phải biết hiểu chuyện như là Tắc Ông ấy, nếu không người khác sẽ không thích, sẽ đem bán đi. Cô nói rất nhiều mặc dù tụi nó không hiểu. Phân Tri chịu đựng dọn dẹp phân cho chúng nó, không chú ý đến Lộ Tinh Minh đang nhìn cô chằm chằm ngồi trên ghế sofa. Chải lông cho hai con chó xong, Phân Tri lại cho bọn nó ăn, ăn nhanh chóng lớn. Trong chốc lát tụi nó đã ăn hết sạch. Thấy bọn nó ăn no đủ rồi lăn lộn trên sàn, Phân Tri hài lòng đi chuẩn bị bữa tối cho Lộ Tinh Minh. Lộ thí chủ, nấu cơm cho anh xong em về đây. Ừ, Lộ Tinh Minh dương mắt. Em không ở lại ăn cùng à? Phân Tri lắc đầu, ngày hôm qua em không về nhà rồi, nếu hôm nay không về nữa thì anh chị sẽ tức giận. Cô nói với Hằng Lệ, nói lại với ba mẹ cậu rằng cô ở lại nhà bạn gái mới quen. Cũng may bình thường cô ngoan ngoãn nên là mọi người không có nghi ngờ gì. Nếu như hôm nay không về nữa thì chắc chắn anh chị sẽ hỏi. Anh đưa em về. Không cần đâu. Phân Tri vội vàng ngăn lại. Hai ngày nay anh đã giúp em rồi. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bên ngoài có trạm xe, em ngồi xe điện trở về. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Lộ Tinh Minh trầm mặt, tựa hồ có chút giận dỗi. Phân Tri không hiểu được ánh mắt này, mềm mại nói, em lo anh mệt mỏi mà. Lộ Tinh Minh cụp mắt, miễn cưỡng tiếp nhận lời nịnh nọt này. Cô nấu cơm rất là nhanh chóng, liếc đồng hồ chuẩn bị rời đi. Lúc đến cười, Phân Tri vừa mang dài vừa dặn dò, sau 5 phút là cơm chín, canh thì khoảng 10 phút, anh nhớ phải canh đúng giờ, nếu không thì sẽ không có ngon đâu. Lộ Tinh Minh dựa vào cửa, kiên nhẫn nghe cô dông dài. Tắc Ông, Thất Mã, chị đi đây. Cô nhận lấy áo khoác dài Lộ Tinh Minh đưa tới, tạm biệt hai con chó phía sau lưng. Nhưng hai đứa nó không có tiễn cô như là thường ngày. Vân Tri cao mày, cảm thấy không đúng. Sao thế? Vân Tri không nói lời nào, lại cởi giày đi vào nhà. Thấy cô tới, Tắc Ông vùng vẫy cái đuôi to nhìn cô rồi lại nhìn Thất Mã nằm trong ổ kêu to. Thất Mã không có tinh thần, hô hấp dồn dập, bụng kêu đau, trong ổ còn có vũng nước đọng giống như là ói ra. Vân Tri cao mày sờ lỗ mũi của Thất Mã, chớp mũi ướt nhẹp ngày xưa bây giờ lại khô nóng lên. Vân Tri quảng hốt cuống cuồng nhìn Lộ Tinh Minh, hình như Thất Mã bị bệnh rồi. Vừa dứt lời, Thất Mã lại khạc ra hai bọt mép. Cô nóng vội, không hiểu tại sao hai con chó mới tung tăng lúc nãy giờ lại bị như vậy. cô cho tụi nó ăn rất đúng giờ, thức ăn cũng không hề đổi thức ăn, quà phạt cũng là những hàng có tiếng. Càng không biết tụi nó ăn cái gì, ngay cả cô đã dạy chúng nó không được ăn bậy ở ngoài đường, nghĩ thế nào cũng không ra. Thấy cô gái nhỏ cuống cuồng, Lộ Tâm Minh lập tức vào phòng bếp, tắt nồi canh đang sôi, mặc áo choàng dài vào, ôm Thất Mã lên. Phần Trì hít mũi, giọng khẩn cầu: "Thí chủ, chìa khóa xe ở trên bàn, em cầm mở cửa xe ra, chúng ta đưa nó đi bệnh viện." Lộ Tâm Minh trầm giọng, giọng nói bình tĩnh khiến cho Phân Tri an tâm hơn rất nhiều. Cô không dám trễ nải thời gian, cầm chìa khóa xe chạy vào hầm xe. Chỉ cần ấn mấy nút, cửa xe mở ra, nhấn nút, đèn xe lóe lên. Phân Tri lập tức nhường chỗ để Lộ Tâm Minh ôm Thất Mã vào, quay lại lấy đồ. Tắc Ông vẫn ở bên trong nhà nhìn bọn họ. "Tắc Ông ngoan nhé, Thất Mã không sao đâu, rất nhanh có thể về chơi với em." Trở ngang nó xong, Phân Tri cầm đồ chạy như điên vào xe. Lộ Tâm Minh lái xe đến bệnh viện thú y, anh đã ghi tên và trả phí sau khi mà giao lại con chó cho bác sĩ. Hai người ngồi ở bên ngoài chờ. Cho dù là kỳ nghỉ nhưng mà phòng khám bệnh không ít chó mèo, bên trong cũng là các chủ nhân bất an chờ đợi như cô vậy. Lúc này bác sĩ trách nhiệm Thất Mã đi ra, cô vội vàng đứng dậy: "Chó của cháu là bị xoắn dạ dày cấp tính, cần phải giải phẫu ngay lập tức, ký vào đây." Phần Trì liếc mắt thấy tờ giấy toàn là những thuật ngữ đáng sợ, cô đứng hình 2 giây, cầm bút không nhúc nhích. "Xoắn dạ dày cấp tính là sao ạ?" "Khi khí tích tụ trong dạ dày của con chó đạt đến độ nhất định, dạ dày sẽ tự bật lên, dẫn đến việc dạ dày bị tắc nghẽn. Chủ nhân không nên cho chúng chạy nhảy lăn lộn sau khi ăn." Bác sĩ dừng lại: "Tỷ lệ tử vong rất cao, hy vọng cháu có thể nhanh quyết định." Hai chữ tử vong làm sắc mặt của Phân Tri tái nhợt, cô nắm chặt bút không dám ký tên, đầu óc trống rỗng. Lộ Tâm Minh cao mày tiến lên, rút lấy cây bút trong tay của cô, ký chữ ký trong bài phượng múa của mình, sau đó trả lại cho bác sĩ. "Làm phiền bác sĩ." Cửa phòng bệnh đóng lại, Phân Tri quảng hốt ngồi trên ghế dài. Thất Mã rất là quạt bác, một ngày có 24 giờ thì 12 giờ nó đã chạy nhảy, cái gì cũng có thể là đồ chơi của nó, cho dù là côn trùng bay qua cũng là hưng phấn không thôi. Phân Tri thích xem nó chạy nhảy, cho dù là biểu hiện khỏe mạnh nhưng mà cô không biết như thế sẽ khiến cho nó bị thương. Cô tự cho mình chăm sóc tụi nó rất tốt, nhưng thật ra cô không hiểu cái gì cả. Chờ thời gian dài đằng đẵng trôi qua, Phân Tri chợt nghe được cuộc nói chuyện. "Thật xin lỗi, tôm nhà mọi người đã quá già rồi. Chúng tôi đề xuất thực hiện phẫu thuật nhẹ nhàng để giảm bớt đau khổ cho nó." Trước mặt là bác sĩ và người nhà nói chuyện. Nghe được câu này, cô gái trẻ không kìm nén được một òa khóc. Cuối cùng thì đi theo bác sĩ vào phòng bệnh. Nhìn bóng lưng của cô gái rời đi, Phân Trì ở bên cạnh Lộ Tâm Minh nhỏ giọng hỏi: "Nhẹ nhàng là ý gì vậy?" Lộ Tâm Minh hạ thấp giọng: "Ra đi nhẹ nhàng thanh thản, để vật nuôi không có đau khổ khi mà qua đời." Phân Trì ngừng thở, mắt to nổi hơi nước, mặt bi thương. "Này." Lộ Tâm Minh bất lực nhéo tay cô: "Cũng không phải là chó của em thanh thản, em khóc cái gì chứ?" Em sợ mà." Phân Trì cố nước mắt trở về. "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà." Lộ Tâm Minh cắt ngang, giọng chắc chắn: "Em ngốc nghếch mà có thể sống lâu như vậy thì chó nhà em có sao đâu." "Chó ngốc có phúc." Anh nói, lại còn sờ đầu nhỏ của Phân Tri. Nghe anh nói như vậy, Phân Tri lại tốt lên, chỉ là: "Anh nói con chó sao lại sờ đầu em?" Lộ Tâm Minh yên lặng rút tay về, chỉ cười không nói. Phân Tri vẫn đang soi xét: "Có phải anh trêu em có đúng không?" Lộ Tâm Minh nhanh chóng nhịn cười, ánh mắt nhìn chỗ khác. "Đâu có." Trả lời rất nhanh. Phân Tri hoài nghi nhìn anh, không hỏi nhiều nữa, tiếp tục chờ bác sĩ. Lộ Tâm Minh nhìn Phân Tri, yên lặng giấu kỹ ưu tư vào trái tim. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phân Tri,